Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 310, chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta có ba nhi tử và một nhi nữ. Tư Không Kiệt này là đại công tử trong phủ, vẫn luôn được coi là thế tử tương lai. Gần đây hắn ta nghe tin, nói Tư Không Mi vẫn luôn âm thầm để thị vệ thân cận của mình là Tào Tây tìm kiếm đứa con riêng lưu lạc bên ngoài của ông ta, đồng thời muốn nhường ngôi phiên vương cho hắn. Hơn nữa nghe nói Tào Tây đã có manh mối. Tư Không Kiệt tức giận đến mức không thể kiềm chế. Hắn ta không dám chống đối phụ thân, liền dùng thủ đoạn hèn hạ bắt cóc Tào Tây, giam giữ hơn một tháng nay, dùng đủ mọi thủ đoạn. Độc sư lợi hại nhất Bắc Cương đã dùng độc vụ thảo khiến người đau đớn không chịu nổi cho hắn. Vốn tưởng rằng lần này có thể bắt được hắn, không ngờ hắn lại chạy thoát. Vì vậy, bọn họ một đường truy đuổi đến đây, thấy có bóng người, liền B, A, N một loạt tên lửa nhưng phát hiện người đã biến mất. Thiếu chủ, người mất tích ở đây, một ám vệ rất chắc chắn nói. Người chắc chắn là biến mất ở đây. Tư Không Kiệt nhìn quanh một lượt, thấy tên lửa trên mặt đất, hắn ta không khỏi nhíu mày. Rõ ràng hắn ta cũng thấy bóng người, sao đột nhiên lại biến mất? Truyền lệnh xuống, tìm được Tào Tây lập tức C, H, E, M, C, H, E, T chôn vùi. Tuyệt đối không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Tư Không Kiệt lạnh lùng nói. Vâng, thị vệ nhận lệnh rời đi. Tư Không Kiệt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi này rất hoang vu, ngay cả một cái cây cũng không có. Một người sống sờ sờ như vậy sao lại mất tích một cách khó hiểu. Đột nhiên hắn ta nhìn thấy đoàn người dần biến mất dưới sườn đồi. Dường như có bóng dáng một chiếc xe ngựa. Hắn ta đảo mắt, lập tức hét lên. Người đâu? Đuổi theo xe ngựa. Một đôi người lập tức như ma quỷ đuổi theo đoàn người lưu đày. Tô Mặc nhìn theo hướng bọn họ đi, thầm kêu không ổn. Sư huynh, hình như bọn họ đi về phía Lý thị vệ, chắc chắn là nghi ngờ người cần tìm ở trong đó. Trần Thiếu Khanh gật đầu. Đúng vậy, rất có thể bọn họ sẽ ra tay với xe ngựa của Tô gia. Không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi qua đó. Hai người nói xong, thúc ngựa phi về phía lão Lý. Lúc này, lão Lý và những người khác cũng phát hiện ra ánh lửa phía sau. Lý ca, đó là cái gì? Có người hỏi, có vẻ là mũi tên lửa. Truyền lệnh tăng tốc độ, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lão Lý ra lệnh, nơi thị phi không thể ở lại, bởi vì trong đoàn người của bọn họ có cả già trẻ nam nữ. Không chịu nổi bất kỳ đả kích nào. Đoàn người tăng tốc độ, lão Lý đi đầu, cầm đuốc vừa định thúc ngựa phi thì đột nhiên một bóng người bay qua trước mặt hắn. Con ngựa của hắn giật mình, thân ngựa lập tức dựng lên, dùng sức đá về phía trước. Á, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một người ngã mạnh xuống đất. Không ổn, lão Lý nghe thấy tiếng động, vội vàng xuống ngựa, hắn cầm đuốc tìm kiếm. Quả nhiên ở gần đó, hắn phát hiện một nam nhân đang co ro trên mặt đất. Nam nhân dường như đã bị thương. Ôm N, G, Ư, C đau đớn co ro thành một cục. Huynh đệ, thế nào rồi? Lão Lý tiến lại hỏi. Ta bị ngựa của ngươi đá. Hình như xương sườn bị gãy. Đau quá, nam nhân chán lấm tấm mồ hôi. Có thể thấy hắn ta rất đau. Đêm hôm khuya khoát, sao huynh đệ lại xuất hiện trước ngựa của ta? Lão Lý có chút khó hiểu. Ta cũng không phải người bản địa. Lạc đường, lại mệt mỏi, không biết sao lại đờ. Ớ, em mờ sầm vào ngựa của ngươi. Ôi chao, đau quá. Người đó nói rồi lại ngã ra đất. Cách chương.